Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 697. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em để anh suy nghĩ xem, với dự toán 100 triệu cho ô tô, rất nhiều loại xe đều có độ thoải mái hàng đầu. Để anh đi xem xe trước cho em đã. Trong lúc trò chuyện phiếm, đồ ăn đã bắt đầu được mang lên. Ăn xong bữa chiều, Trương Kiến Đức liền về trước tiệm cơm cà phê. Sở Nguyệt Nịnh nhìn sang bên cạnh, thì bác nhân thất thần, Cam Nhất Tổ vẫn như cũ gục đầu lên bàn, còn Chu Phong Húc. Cô nhìn hắn thêm hai lần nữa, ánh đèn chiếu vào mái tóc đen mượt của Chu Phong Húc, hắn cúi mắt, khuôn mặt tuấn tú mang vẻ suy tư nhàn nhạt, đôi chân dài duỗi thẳng, cổ tay lộ ra từ ống tay áo sơ mi trắng sọc lam, những ngón tay thon dài đang lật từng trang tài liệu. Bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu, con ngươi nhìn lại đây. Sở Nguyệt Nịnh lập tức ngồi thẳng, tiếng muỗng khuấy xê đá bào loảng xoảng vang lên, người luôn luôn bình tĩnh của cô bỗng trở nên có chút hoảng loạn, cảm giác như chiếc ghế sofa đang chìm xuống, một luồng hơi thở mát lạnh sộc tới. Nịnh Nịnh, Chu Phong Húc im lặng một hồi lâu, giọng nói có chút khàn khàn. Hắn cầm ly nước trên bàn lên, uống một ngụm nước rồi đưa tài liệu cho cô. Xem giúp anh với, em à, Sở Nguyệt Nịnh chớp chớp mắt. Giữa hai lông mày Chu Phong Húc lộ ra vẻ mệt mỏi nhàn nhạt. Vụ án của A Nhân, hắn đến phố Miếu lần này chính là để đích thân đưa tài liệu cho Nịnh Nịnh. Thì bác Nhân và Cam Nhất Tổ liếc nhìn nhau, hai người bỗng nhiên đứng dậy. Thì bác Nhân vỗ vai Cam Nhất Tổ, hôm nay anh ta có trạng thái rất kỳ quái, không nói nhiều như thường lệ, chỉ nói. Hai người chậm chạp quá, tôi cùng Nhất Tổ đi ăn no, đi dạo tiêu hóa đây. Cam Nhất Tổ cũng nói. Anh Húc, vậy em xin phép đi trước cùng anh Nhân nhé. Chu Phong Húc nhìn họ liếc mắt một cái. Đi đi, cả đám người ra khỏi cửa hàng phong thủy. Sở Nguyệt Nịnh đã mở tài liệu ra, nhìn vào những ghi chép trên trang giấy. Cô nhíu mày, vợ chồng chủ cửa hàng Hoành Thánh bị sát hại trong một đêm. Hai đứa trẻ trốn trong hầm thoát chết. Hơn 20 năm trôi qua, vẫn không có tin tức về hung thủ. Chỉ có dấu chân đẫm M, Á, U với cỡ giày tại hiện trường. Vài trang tài liệu tiếp theo là ảnh chụp hiện trường vụ án mạng. Một người đàn ông nằm sấp mặt, quần áo sau lưng bị rách nát, M, Á, U loang lổ màu đỏ sẫm, trông như bị tấn công bất ngờ khi đang quay người. DTV người phụ nữ còn lại bị đờ, M nhiều nhát vào bụng, ngã gục trên ghế. Sau đó là hai vị già, chính là ông bà nội của Thi Bắc Nhân, đều C, H, E, T không nhắm mắt nằm trên mặt đất. Trong một đêm, anh em Thi Bắc Nhân mất đi tất cả người thân, bị đưa vào viện Phúc Lợi. Thảo nào Thi cảnh sát muốn đi ra ngoài, vụ án cũ bị khơi dậy, anh ta chắc chắn sẽ ôn lại thảm kịch năm đó. Chu Phong Húc xoa xoa giữa hai lông mày, hai anh em A Nhân, cuộc đời này đều không hề dễ dàng. Vài năm trước, khi mới vào sở cảnh sát, A Nhân muốn phá án, đã gần như phát điên. Ngày nào cũng ngủ ở sở cảnh sát. Kết quả lại không có bất kỳ manh mối nào. 20 năm trôi qua, hung thủ vẫn bặt vô âm tín. Tựa như giữa ban ngày, một người bỗng dưng biến mất không dấu vết. Vụ án vẫn chưa được phá, trải qua rất nhiều tổ trọng án điều tra và giải quyết. Hai ngày trước anh mới xin khơi lại án kiện, cho em xem qua. Khi về cục, anh sẽ xin điều tra lại. Sở Nguyệt Nịnh tâm trạng có chút nặng nề, em sẽ cố gắng hỗ trợ. Tốt. Chu Phong Húc không hề nghi ngờ năng lực của Nịnh Nịnh, có cô hỗ trợ, phá án sẽ càng có hy vọng hơn. Đúng rồi, hắn nhớ ra điều gì đó, đứng dậy từ ghế, móc ra từ túi quần jean một tờ biểu gấp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, danh sách trên đều là những vệ sĩ được tuyển chọn, thông tin về thân thế, sức khỏe đều ghi rõ ràng. Em chọn một vài người, xem ai phù hợp. Ôi, Sở Nguyệt Nịnh tò mò nhận lấy bảng biểu, vừa nhìn thấy. Kín đặc toàn là thông tin vệ sĩ. Nhiều vậy à, cách chương.